Thật đấy, nhóc không bao giờ muốn. Vì vậy ông trời ơi, con chắp tay xin ông. Xin ông hãy để cho Ha Dan tìm được một tình yêu mới. Xin ông đừng bao giờ để cho Ha Dan tìm được con. Con tuy buồn, tuy đau nhưng con cam tâm và mãn nguyện. Cách chương.